SNS48, GNZ48, tứ đại cầm thú và tứ đại hoa khôi. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Kha xem như hiểu được. Ở trước mặt Danny mà cậy mạnh chính là tìm chết. Ở trước mặt Danny mà nói dối chính là muốn chết. Thật không đúng dịp, hai cái nàng đều làm. Cũng may là hiện tại nàng có thương tích trong người. Nếu không kết cục phòng chừng sẽ không tốt nổi. À, tay của ta. Trần Kha nhớ tới lời nói mơ hồ nghe thấy lúc hôn mê. Vội vàng giơ tay lên. Thấy không có việc gì mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Làm ta sợ nhảy dựng. Quỳ điền chết tiệt kia. Lại còn nói muốn cắt gân tay. Xít, Danny gặp vẻ đầu có thể đứt máu có thể chảy nhưng tay không thể có chuyện của Trần Kha thì cũng biết chuyện nàng đang nghĩ không phải là chuyện tốt. Gì, bởi vì chính mình cũng nghĩ sai. Hừ, bản cung chẳng những muốn cắt gân tay hắn mà còn muốn cắt gân chân hắn. Nhìn bộ dạng của Trần Kha lại một trận lửa giận. Thằng nhãi Quy Điền này thật sự cho hắn là thái tử. Một cái đảo quốc nho nhỏ lại kiêu ngạo như thế. Nếu không phải mình không ở trong triều thì Đông Doanh này sao bảo tồn được đến bây giờ. Hiện tại cư nhiên bắt cóc người của Hoàng Phủ Nita. Còn muốn phá hỏng cuộc sống. Hạnh phúc của nàng. Đây không phải là đánh vào mặt nàng sao. Đánh chó phải ngó mặt chủ. Huống chi là phò mã sắp thành thân của bản cung. Còn muốn thiên hắn. Trần Kha không tự nhận mình là thánh nhân. Bị người đánh còn muốn cầu tình hộ. Đây không phải là phong cách làm người của nàng. Người tra tấn ta như vậy. Ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Chuyện đùa quốc tế gì vậy? Nước đá, nước hạt tiêu, roi ra. Nàng nhớ thực ghi tâm khắc cốt. Dù sao thì hiện tại có Danny ở đây. Nàng sợ cái rắm. Ừ, hiện tại ngươi nghỉ ngơi thật tốt trước. Về phần Quy Điền Thuần Nhất Lang, bản cung sẽ cẩn thận chiêu đãi hắn. Nhờ Quy Điền ban tặng, Danny mấy ngày nay cơ bản chưa hề chợp mắt. Hiện tại nhìn thấy Trần Kha tỉnh thì lo lắng trong lòng cũng vơi đi một nửa. Tự nhiên cũng muốn đi nghỉ tạm một lúc. Thấy Danny định rời khỏi thì Trần Kha theo bản năng giữ chặt tay nàng. Theo giúp ta, được không? Người xem giường lớn như vậy. Người cũng đừng trở về. Ngay bên cạnh ta nghỉ một lát. Được không? Tiểu Kha, chẳng lẽ người định chiếm tiện nghi của ta? Chấm. Danny không có ý tốt lườm Trần Kha. Thấy ánh mắt không tín nhiệm kia của Danny thì Trần Kha cảm thấy bị ủy khuất. Hiện tại ta đã như vậy còn có thể chiếm tiện nghi của ngươi. Nini, người đánh giá cao ta. Ta không bị ngươi chiếm tiện nghi đã là tốt lắm rồi. Bản cung cũng không phải là người tùy tiện như vậy. Danny vung đầu, chính nghĩa lẫm liệt nói. Phải phải. Người tùy tiện lên thì không phải người. Trần Kha gật gật đầu. Không nhìn ánh mắt ăn thịt người của Danny. Chịu đau kéo nàng lên giường. Danny vốn định phản bác vài câu lại thấy Trần Kha nhíu lông mày. Nhớ tới nàng còn có thương tích trong người nên cũng không so đo cùng nàng. Dù sao các nàng còn có rất nhiều thời gian. Trần Kha không thể cả đời nằm trên giường phải không? Danny nằm ở bên người Trần Kha. Có cảm giác gì đó nói không nên lời. Cảm thấy có chút quái lại có chút bất an. Chấm, ngươi không cởi quần áo sao? Cung trang gì đó đáng ghét nhất. Dày như vậy, cái gì cũng nhìn không thấy. Danny thấy mặt Trần Kha rõ ràng rất muốn xem còn giả vờ nghiêm túc liền cảm thấy buồn cười. Sao, lần trước ở trong bồn tắm ngươi không thấy rõ sao? Hừ, bây giờ ngươi còn nhớ kỹ vậy? Danny, ngươi không cần hiểu sai. Ta là loại người này sao? Là ta sợ ngươi nóng. Trần Kha chỉ kém nước khắc lên mặt mình 4 chữ. Chính nhân quân tử, làm một tướng công đủ tư cách. Cần lấy sự an nhàn của nương tử làm nguyên tắc thứ nhất. Trời nóng quạt tạo gió. Trời lạnh quàng thêm khăn. Trời mưa bung hộ dù. Đây mới là tân tướng công tốt thời đại mới. Ai là nương tử của ngươi? Danny hiếm khi đỏ mặt. Véo Trần Kha một trận. Chúng ta đã sắp thành thân. Trần Kha bất lực đối mặt với vẻ thẹn thùng của Danny. Nói đi Danny tỉ tỉ. Người rốt cuộc có mấy mặt vậy? Vậy chờ thành thân rồi nói sau. Danny chụp lấy cái tay đánh lén của Trần Kha. Đã bị thương còn không thành thật. Ta chỉ muốn ôm ngươi ngủ. Trần Kha dùng biểu cảm ngươi. Nghi, oan, cho. Ta nhìn Danny. Ta thực thuần khiết. Thỉnh đừng hiểu sai được không? Ta mặc kệ ngươi. Đối với sự vô sỉ của Trần Kha, Danny cũng cảm thấy thực bất lực. Bất quá, nàng cũng không cự tuyệt. Sau một lúc lâu, nghe tiếng hít thở vững vàng truyền đến bên tai. Danny lộ ra một nụ cười ấm áp. Kỳ thật điều nàng muốn không nhiều lắm. Có thể có một người bồi bên người. Nghe tiếng nói của người đó. Nghe tiếng thở của người đó. Làm cho trái tim thê lương ấm lên là đủ. Những điều này cũng không có gì quá cao vời. Chỉ là cho dù là nguyện vọng nhỏ như thế cũng khó thực hiện được. Nhìn nhiều lắm, biết nhiều lắm, tưởng rằng không nên tiếp tục hy vọng xa vời. Tận đến khi gặp Trần Kha, nhân sinh của nàng mới bắt đầu có sự sống. Từ sống mơ mơ màng màng không có việc gì. Nhìn người diễn đến trở thành người chơi trở lại ván cờ. Đều là vì hai chữ. Trần Kha, này, nếu không phải vì nhất thời hứng khởi mà đem mấy người các nàng vứt về Điêu Lan Thủy Tạ Lâu. Vậy thì bây giờ nàng vẫn nhìn trận diễn hồng trần như cũ hay không? Mộng Giao vẫn lạnh như băng, Độc Lai độc vãn như cũ. Thì Vũ vẫn dùng xinh đẹp để che giấu quá khứ của mình hay không? Hứa Dương lại không thể thoát khỏi việc giả vờ ôn nhu. Hoặc có thể nói, tuy rằng bốn cầm thú không vĩ đại, nhưng mà lại có thể khiến các nàng cười thật lòng. Điểm này là đủ rồi. Cười thật lòng, đã bao lâu chưa từng như vậy. Nàng đều đã quên mất. Nếu không có một người như mong đợi, như vậy là nàng đi. Giống như ván cờ khi đó, bố trí tốt quân cờ. Gậy ông đập lưng ông. Danny, Nini, cũng không biết Trần Kha mơ thấy gì. Ngay cả nước miếng cũng chảy xuống. Người này, Danny thật sự hết nói nổi. Đều thành cái dạng gì rồi mà còn có thể mơ thấy loại chuyện này. Danny, hôn, được rồi. Không thể trách công chúa đại nhân của chúng ta hiểu sai. Thật sự là tướng ngủ của Trần Kha rất đáng khinh. Khiến người ta buộc lòng phải nghĩ sai. Danny nhẹ nhàng nhéo má có hơi trẻ con của Trần Kha một phen. Trần Kha, đồ sắc quỷ nhà ngươi. Tuy rằng thầm oán như vậy nhưng lại không che giấu được ý cười trong mắt. Trần Kha ỉ vào mình bị trọng thương mà dính chặt lấy Danny. Còn thường xuyên ăn đậu hũ để bù lại chuyện hôn lễ của mình bị chậm. Nói đến hôn lễ nàng lại thương tâm. Động phòng hoa trúc, đẩy ngã Danny, bụng làm giả chịu, đáng tiếc bị chậm lại. Vì sao nhất định phải vào ngày đó chứ? Trần Kha cảm thán, bởi vì đó là ngày khóa chặt hai người lại cả đời. Thời khắc thần thánh, làm chút chuyện, thần thánh, mới không uổng công một mảnh thật tình. Đối với Danny, đối với mình đều là một loại công đạo. Được rồi, kỳ thật là nàng có một chút cổ hủ. Bất quá, Danny cũng nghĩ như vậy phải không? Dù sao thì các nàng cũng không phải là người tùy tiện. Nhưng mà, một thân thương tích, đến tột cùng muốn lúc nào mới khỏi. Bi kịch, con đường đẩy ngã từ từ lâu dài. Đối với chuyện xử trí quy điển thuần nhất lang, Trần Kha giao cho Danny, chỉ ngẫu nhiên. Vô ý, đưa ra chủ ý, nàng là người lương thiện. Thật sự không quá thích hình ảnh máu me. Vừa muốn bảo trì một viên tâm bình thường. Vừa muốn trả thù thì sẽ thành biến thái. Trần Kha cũng không muốn để lại ấn tượng như vậy cho Danny. Đương nhiên kỳ thật ở trong lòng Danny. Trần Kha cách hai chữ này cũng không xa. Sự kiện, uống phân, trên đại điện lần trước. Danny tự nhận mình tuyệt đối không thể giống như Trần Kha gắt gao nhìn chằm chằm không chớp mắt quá trình kia. Chuyện ghê tởm như vậy, nàng tuyệt đối không làm được. Cũng chỉ có loại thần nhân Trần Kha mới có thể ngược dòng mà lên. Trong lúc dưỡng thương, tình cảm của hai người vững bước thăng tiến, đột nhiên tăng mạnh, mau đến khó hiểu. Rốt cục, ngày Hoàng Phủ Ni gả cho Trần Kha cũng đến, mà Trần Kha cũng dưỡng thương khá tốt. Chờ ngày làm nữ phò mã của nàng, anh Xuyên không, rốt cục đã tu thành chính quả. .. 50 vote a cách chương.